Chương 960, người bị nhốt. Trầm Tường hiện tại đã nghĩ tới thiên giới nhìn, bất quá hắn bây giờ cách thứ 9 kiếp còn xa đâu. Tương Thác Thân, chọc tới Sa Trư Tổng Giám Đốc, xem ra Diệu Nhật Long Chu chỉ có thể cầm thiên giới buổi đấu giá bán đấu giá. Trầm Tường đem đồ vật thu cẩn thận, lên đường đi, ta nghĩ chúng ta sắp tiếp cận đế mộ. Triệu Di Tuyền biến sắc mặt, đế mộ, các ngươi muốn tới đế mộ, không được, nơi đó rất nguy hiểm, thánh cảnh lão bối nhắc nhở qua chúng ta, đế mộ phát sinh dị biến. Cho dù nắm giữ thiên địa sát phạt thuật cũng không thể tùy ý đi vào, trừ phi có rất mạnh thực lực, tới đến lại nói, không có việc gì. Trầm Tường vuốt Triệu Di Tuyền khuôn mặt, cười nói, đều đi tới nơi này, có thể không nhìn tới xem sao. Triệu Di Tuyền vẻ mặt thành thật, dùng cặp kia đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Trầm Tường, nói rằng, ngươi chỉ được đến địa sát chi thuật, nếu như muốn chiếm được hoàn chỉnh thiên địa sát phạt thuật, phải tiến vào đế mộ, đúng không? Trầm Tường gật gật đầu, làm sao ngươi biết? Ghi chép thiên địa sát phạt thuật bi không chỉ một khối, nhiều năm qua cũng không chỉ một mình ngươi học được, Bạch Hải Thánh Cảnh thì có quá một cái tổ tông học, sau đó cũng tìm được nơi này, cuối cùng hắn có thể đi ra, hắn cũng nhìn thấy đế mộ, bất quá hắn nhưng là kìm nén một hơi đi ra, hắn lúc đó nói đây là một cạm bẫy, muốn mở ra đế mộ còn cần những vật khác hòa sức mạnh rất mạnh, chỉ có thiên địa sát phạt thuật không đủ. Triệu Di Tuyền, cần muốn cái gì những vật khác, cái kia tiền bối cũng không biết. Thanh Long Đồ Ma Đao, Trầm Tường lấy ra thần đao, không rõ ràng. Coi như là, cũng phải có rất mạnh thực lực tài năng. Triệu Di Tuyền không muốn đi đế mộ, nàng là thật sự lo lắng bọn họ sẽ chết ở nơi đó. Triệu Di Tuyền thấy Trầm Tường cố ý muốn tới, thở dài nói, căn cứ điều tra của chúng ta, nhiều năm qua, ghi chép thiên địa sát phạt thuật bia đá từng xuất hiện hơn vạn thứ, chỉ bất quá này vạn năm tới đều không có tin tức gì, vì lẽ đó ngươi nắm giữ thiên địa sát phạt thuật sự tình sau khi truyền ra, rất nhiều thế lực đều động thủ, bởi vì bọn họ cảm thấy đế mộ hiện tại sẽ yếu đi, xuất hiện hơn vạn thứ. Trầm Tường thở dài nói, Tô Mị Giao bọn họ cũng cảm thấy khó mà tin nổi, này rất hiển nhiên là có mục đích gì để Hoa Đào Phi, Trạch nữ con nhà giàu bạn trai. Triệu Di Tuyền gật đầu nói, nhưng học được địa sát chi thuật khái chỉ có chừng trăm nhân, bọn họ đều nghĩ trăm phương ngàn kế đi tới nơi này chút sư sơn, mang theo một nhóm người lớn tìm kiếm đế mộ, có thể trở về khả năng tới chỉ có chúng ta Bạch Hải Thánh Cảnh vị tiền bối kia, yên tâm đi, không chết được. Trầm Tường không cần quan tâm nhiều, hắn hiện tại đều đi tới nơi này, cho dù không thể đi vào đế mộ, hắn cũng phải ở bên ngoài nhìn. Hắn mang theo hai nữ đi tới một cái truyền tống trận bên trong, đây là có thể truyền tống đến an toàn sư sơn truyền tống trận, chỉ có biết rõ bi văn người mới có thể mở ra. Phát động truyền tống trận sau khi, sư sơn trung linh khí đều điên cuồng vọt tới, Trầm Tường hòa hai nữ trước mắt bạch quang lóe lên, rời khỏi tòa này sư sơn. Này không phải sư sơn. Trầm Tường nhìn bốn phía hoàn toàn hoang lương tràn cảnh, không khỏi kêu quái dị lên. Bọn họ phản phất đi tới một cái không có một ngọn cỏ đất hoang bên trong, núi hoang liền duyên mấy dặm. Không trung còn treo ba cái liệt nhật, chỗ chết người nhất chính là nơi này không hề có một điểm linh khí, bọn họ hiện tại liền đứng ở một khối từ trên núi cao diện lăn xuống trên tảng đá lớn. Chúng ta tới gần đế mộ rồi, những kia sư sơn nguyên lai chỉ là che giấu tai mắt người, chỉ có ở bên trong sử dụng một ít truyền tống trận mới có thể đi tới nơi này, đế mộ hẳn là liền trốn ở chỗ này. Triệu Di Tuyền cau mày, cảnh giác nhìn chung quanh bát phương, lẽ nào nơi này là thái cổ thánh địa hay sao? Trầm Tường không khỏi liên tưởng đến cái kia khủng bố địa phương. Sư sơn mặt trên truyền tống trận chỉ là đơn hướng truyền tống trận, bọn họ trở về không được. Cơ Mỹ Tiên nói rằng, xem ra chỉ cần bước vào sư sơn, vẫn hướng tiền, liền không quay đầu lại đường, mặc kệ như thế nào đều sẽ đi tới nơi này. Nơi này đã xảy ra đại chiến, hơn nữa còn là thiên giới thượng diện cường giả ở đây chiến đấu. Triệu Di Tuyền nhìn phía sau tòa kia gãy vỡ cự sơn. Mau mau tìm xem có hay không loại kia bia đá. Trầm Tường sốt ruột lên, vội vàng thả ra thần thức, triển khai thần du cửu thiên. Thần thức của hắn huyền phù ở trên không lên, viễn vọng tứ phương, rất nhanh sẽ thấy ở phía xa có một mảnh xanh hóa, để hắn hưng phấn chính là, ở mảnh này xanh hóa mặt trên còn có một tòa thật to sư sơn. Ta tìm tới một tòa sư sơn, chúng ta mau mau đi xem đi, nói không chắc vậy thì là thập thiên đại đế mộ. Trầm Tường hưng phấn nói rằng, nhanh lấy ra của ngươi ngọc phòng ở. Triệu Di Tuyền lắc đầu nói, nơi này không có linh khí, ta sử dụng tiên ốc sẽ tiêu hao rất nhiều sức mạnh của ta, vậy thì đi tới đi thôi. Trầm Tường thất vọng thở dài, Triệu Di Tuyền là chủ yếu tay chân, đương nhiên không thể để cho nàng quá mệt mỏi. Ba người hướng tòa kia sư sơn phi chạy tới, liền ở tại bọn hắn chạy đi hơn trăm dặm thời điểm, Long Tuyết Di hòa Cơ Mỹ Tiên đồng thời hô, có người ở phụ cận. Tiểu Bảo Hiên Trác, mẹ nhanh để ngươi cự thu. Chương mới nhất, Cơ Mỹ Tiên đầy mặt cảnh giác, bọn họ vị trí hai bên đều là rất nhiều núi hoang, là một đám người, có chừng 50, 60, các ngươi tự vệ là được, cái khác giao cho Triệu Nha Đầu tới đối phó. Long Tuyết Di cho Trầm Tường hòa Cơ Mỹ Tiên truyền âm, nếu không muốn chết liền cho ta cút ngay lập tức đi ra. Triệu Di Tuyền quát lạnh, hiện tại nàng tại có trước đó khí thế loại này, đối với những khác nhân nàng không cần khúng núng. Nàng lạnh lẽo địa tiếng nói chấn động đến mức trên núi hoang diện lăn xuống rất nhiều tiểu thạch đầu, nguyên bản nóng bức đất hoang cũng lạnh mấy phần. Ha ha, không hổ là có thể tới người tới chỗ này, quả nhiên không giống người thường. Một tên ăn mặc vô cùng rách nát địa ải tiểu lão đầu cười tủm tỉm nói rằng, từ một tảng đá lớn mặt sau bay lượn mà đến. Sau đó, lại có thật nhiều tóc rối tung, quần áo lam lũ người xuất hiện, những người này xem ra cũng giống như là 50, 60 trung người lớn tuổi, nữ có nam có, bất quá thực lực của bọn họ đều không yếu, Trầm Tường còn nhìn ra có mấy cái là tiên nhân. Này quần khái có 60, xem ra rất chán nản, như là dân chạy nạn như thế, bọn họ từng đôi mắt đều phản phất sói đó giống như vậy, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm Trầm Tường ba người bọn họ, đặc biệt những tóc kia hoa râm bà lão, dùng cực kỳ ánh mắt ghen tị nhìn Cơ Mỹ Tiên Hòa Triệu Di Tuyền hai vị này tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Hừ, ở loại này không có thiên địa linh khí địa phương, các ngươi sớm muộn cũng sẽ biến thành chúng ta như vậy. Một tên bà lão hừ lạnh nói. Trầm Tường biểu môi, hắn u giao trong nhẫn nhưng là có lượng lớn linh dược, hơn nữa hắn hoàng hữu trú nhan đan, mỹ nhan đan, trường thọ đan, vạn thọ quả thứ này, hắn là tuyệt đối sẽ không để Cơ Mỹ Tiên Hòa Triệu Di Tuyền hai người này mỹ kiều nô biến lão. Các ngươi là người nào? Triệu Di Tuyền thấy thấp bé lão đầu đi tới, lại lệ quát một tiếng, trên người tác dụng cái cổ này màu xanh lam băng hàng khí vụ, để ông lão kia không còn dám tới gần. Ai dám tới gần một bước, ta liền giết các ngươi. Triệu Di Tuyền âm thanh lạnh lẽo, sát ý lẫm liệt, theo trên người nàng lam băng khí dâng tới bát phương, làm kinh sợ những này lòng mang ý đồ xấu người. Triệu Di Tuyền lo lắng đám người kia đi được gần quá, đến thời điểm không tốt bảo vệ Trầm Tường Hòa Cơ Mỹ Tiên, hiện tại nàng nhưng là hộ chủ tâm thiết nha. Tiểu cô nương, đừng nóng giận, chúng ta cùng các ngươi như thế, đều là tới tìm kiếm đế mộ, bất quá cuối cùng bị vây ở chỗ này, nơi này cũng không hề các ngươi tưởng tượng như vậy an toàn, hơn nữa cái hướng kia sư sơn rất khó tới đến. Lão đầu nhi kia cười híp mắt nói rằng, căn bản thấy con mắt của hắn, nhưng Trầm Tường nhưng cảm thấy cái lão gia hỏa này không phải người lương thiện,